Chương 765, Trương Dương đổ ước. Ở như máu nhan sắc hơi chút trở nên âm u dậy trễ hà bên trong, bất đồng hỏa diễm bắn ra mỹ lệ hoa lửa. Thành bại ở chặt ung dung thoát khỏi mặt hẹ dị dàng buộc tự tại thức trong nháy mắt đó, từ đầu hắn phi lạc của hẻo mì nạ phản bắn ra dùy bằng dường như mưa rào tầm tã một dạng rất lạc nhi. Siêu siêu siêu siêu siêu vô số dùy bằng hóa thành dây thừng thật chặt quấn vòng quanh thân thể hắn, theo hẻo mì nạ bay múa phương hướng, hướng phía tháp cao chi truy rơi. Nhưng mà một lực lượng khổng lồ làm mất đi hướng ngược lại, đem xuống người hẻo mì nạ kéo tới. Âm tiến đụng vào chặt nghi ngờ bên trong người hẻo mì nạ bị ôm thật chặt ở, cảm thấy một cái nhạy cảm bộ vị lọt vào một cây quen thuộc mà nóng bỏng vật thể va chạm, thân thể không khỏi quả quyết. Vô song vũ cơ, người hẻo mì nạ, ngươi chiến đấu dáng vẻ thật sự là quá đẹp, ngươi cũng theo ta cùng xạ nạ cùng đi đi. Trong phút chốc tránh thoát duy bằng chặt lợi dụng duy bằng đem người hẻo mì nạ kéo vào trong lực sau. Mặt đè ở nàng mềm mại bụng dưới, tay phải thì kéo nàng eo thon chi, chống đi giơ tay phải lên phía kia mượt mà ba, ở mặt môi hô nở dê nhẹ khẽ hôn một, nói. Thay thế đột nhiên từ chiến đấu biến thành thân thiết mà thất thần hữu hẻo mì nạ, tì ạ mặt hô. Si tâm vọng tưởng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại hữu hẻo mì nạ một trưởng vô ở chặt lồng ngực, mượn phản chấn lực lượng bay ngược đến ngoài mấy chục thước, khuôn mặt hiện lên một kia không phải tự nhiên đỏ ửng. Cái này xấu hổ thần thái xuất hiện tại mặt nàng, tuy là chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho chặt trở nên thất thần. Ta là tuyệt sẽ không đối với ngươi thỏa hiệp là vậy vì che giấu vẻ mặt của mình. Hiệu kẹo mì nạ thân bay ra ra anh đào sắc hỏa phấn, tay trái mơn trớn gương mặt, đeo dường như hồ ly một dạng mặt nạ cùng duy bằng hình thành tông mao, một thân hoa lệ chiến đấu trang phục. Tay dùng sức đem duy bằng kéo thẳng, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ý của ngươi là nói, muốn cự tuyệt ta chặt thản nhiên nói, sắc mặt mỉm cười trở nên lạnh. Chứng kiến trở nên lạnh mỉm cười, hiệu kẹo mì nạ nhất thời lâm vào kịch liệt dao động. Chính như chặt suy nghĩ, chỉ cần là hắn chăm chú nói lên yêu cầu, hiệu kẹo mì nạ thì không cách nào cự tuyệt hắn. Dù cho yêu cầu này trái với nàng bản thân ý chí may mắn lúc này, vẫn bàng quan tìm kiếm chiến đấu cơ mặt thực chắn nàng và chặt trong lúc đó. Hiệu kẹo mì nạ, không nên bị người kia lừa, bây giờ chặt. Căn bản liền không phải theo chúng ta một mực sống ở cùng nhau cái kia chọc người luôn là cần muốn trưởng thành. Không phải sao có thể ngươi cũng trưởng thành được quá nhanh chỉ khi xả gặp lại ngươi cái dạng này. Không biết là cao hứng hay là thất vọng đây chỉ có mụ mụ. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Ngươi tin tưởng sao đây nhìn thấy chọc vẻ mặt dáng vẻ tự tin nói ra lời nói kia. Mặt thiệu nhất thời nghẹn lời. Lấy trong khoảng thời gian này cùng chỉ khi xả ở chung. Quả thực vô luận chặt biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ có nàng tuyệt đối sẽ tiếp thu chặt. Huống chi, chặt sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, căn bản là vì hắn cùng hải tử của nàng. Ôn nhu cũng không có nghĩa là dung túng, kỳ thực ta bây giờ đang ở nghĩ, nếu như năm đó ta có thể cường ngạnh một, ngươi và tỷ là không phải không cần chết lúc đó coi như ta đánh không lại phở làm óc hỉ vẫn có thể tưởng tượng muốn đem ngươi và tỷ cứu cũng không là vấn đề chứng kiến không lời chống đỡ mặt thiệu. Chặt cười càng thêm vui vẻ, tiếp tục nói. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng hồi lâu, mặt thì chỉ có đỉnh chỉ một câu. Nói không hối hận là gạt người, nhưng là xạ nạ có thể đản sinh ra, có thể tính là trước đây nàng xung động chi thu hoạch lớn nhất. Vì vậy, từ sống lại tới nay, mặt thiệu vẫn không có tỉnh lại chính mình lựa chọn ban đầu. Chỉ là lúc này, nghe được chặt lần nữa đề cập, nàng mới ý thức tới trước mắt cái này nam nhân kia vì mình tùy hứng. Hy sinh bao nhiêu? Đương nhiên hữu dụng, bởi vì ta sẽ không lại tung cho các ngươi muốn kiên định các ngươi ý chí của mình, liền tới đả đảo ta đi. Nếu không, ta sẽ đem mình ý chí cường thêm cho các ngươi chi chắp nói lần nữa. Năm đó ta là không có sức mạnh, mà hiện tại lại để cho hạnh phúc từ đầu ngón tay trốn. Vậy chính là ta chính mình chết tiệt tầm vừa dứt lời, một phô thiên cái địa khí thế từ chặt thân thể khuyết tán ra, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đám đông thổi bay. Ô hoa phát sinh một tiếng kêu sợ hãi xạ nạ đang định dương cánh, liền cảm thấy mình rơi vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn một cái, là chắc không có trước kia ô nu, tuy nhiên lại càng cứng rắn hơn, càng thêm bá đạo, tấm kia kiên nghị đẹp trai mặt, lúc này phảng phất trời cùng đất một dạng, để cho nàng hoàn toàn không để được bất luận cái gì phản kháng tâm lý, chỉ có thể yên lặng ở chỗ này cái trong ngực, vẫn không nhúc nhích. Xạ nạ, chúng ta đi thôi, chỉ có ngươi và hệ cát. Ở ta đi tới thời điểm, hy vọng các ngươi làm bạn ở bên cạnh ta, theo ta cùng nhau chặt nắm xạ nạ ba, đưa nàng bởi vì xấu hổ mà thấp đi mặt nâng lên, chăm chú nhìn chằm chằm nàng con mắt nói. Xa nạ si ngốc nhìn vẻ mặt mong đợi xem cùng với chính mình chắc, hồi lâu, chỉ có phun ra một cái nhỏ bé yêu ớt rồi mua chữ. Ừ đây mới là ta thích nhất xa nạ, thưởng cho ngươi một chặp trong mắt chờ mong hóa thành vui thích nụ cười khuyết tán, túi đầu tại xa nạ môi hôn một, nói rằng. Xa nạ lập tức đỏ mặt túi đầu, đem mặt chôn ở chặp trong lồng ngực, giống như một đà điểu giống nhau. Cái này khả ái cử động, để chặp càng thêm cười vui vẻ. Cùng chi tương phản, nhìn thấy xa nạ vừa đối mặt đã bị chặp chóc nạ thành công, bị thổi bay đến xa xa mặt thiểu, vì theo mì nạ, còn có mặt hẹ gì đều đang ghen tị cùng tức giận tình cảm khu xử, bộc phát ra lực lượng cường đại, tốc độ cao nhất bay tới. Chắc, vương nữ nhi quyết không cho phép ngươi tùy ý làm bậy là vậy ở ngay trước mặt ta làm loại này sự tình, ngươi biết hậu quả đi ba nữ nhân tranh nhau nổi giận nói. Nhưng mà lấy được, cũng là chặt một tiếng khinh thường dễ cợt. Nếu như là bình thường, ta rất vui lòng bồi thường các ngươi một, đương nhiên là ở giường. Bất quá hôm nay không phải đúng dịp, ta chỉ là tới tìm xạ nạ mà thôi có thể cùng ta đồng hành. Chỉ có nữ nhi của ta, lý do các ngươi hẳn rất tin tưởng đi đương nhiên tin tưởng, bởi vì vô luận là hệ cặt vẫn là xạ nạ, đều là chặt một bộ phận, là từ thân thể hắn chóc tồn tại. Vô luận là từ đối với quý trọng nữ nhi khoe khoang, hay là đối với sâu nhất yêu người chờ đợi, duy nhất có thể làm bạn ở chặt bên người, chỉ có thể là nữ nhi của hắn, chỉ có hệ cặt cùng xa nạ. Thế nhưng, các nàng làm sao có thể tiếp thu cái hiện thực này chúng ta cũng có thể vậy thử tới ngăn cản ta đi hai tay ôm xa nạ, chặt hạ xuống đỉnh tháp, nhìn chung quanh một vòng chuyển hình tam giác đem chính mình bao vây vào giữa ba nữ nhân. Bắt đầu từ nơi này, đến phủ dẹt biên cảnh. Nếu như các ngươi có thể đem xạ nạ từ tay ta đoạt đi, coi như là ta thua ngươi thua, liền tùy ý chúng ta xử trí mặt từ trả lời ngay, chắc gật đầu, ứng tới. Đương nhiên, chẳng qua nếu như là ta thắng chúng ta sẽ tại chiến trường đường đường tranh tránh đánh bại âm mưu của ngươi, đoạt lại xạ nạ mặt thiệu dùng tay bên trong hỏa diễm đại kiếm chỉ vào chắc, uy phong lấm lấm tuyên thể nói. Cái này hào sảng anh dũng tư thế, thấy chọc nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi tán thưởng nói. Được. Không hổ là ta mến yêu mặt thiệu, loại này hào khí, cũng chỉ có ngươi có thể có được như vậy. Bắt đầu đi ai chứ vẫn chưa có hoàn toàn cửa ra, ngay phía trước mặt thiệu đã dẫn đầu phát khởi công kích. Tay nàng hỏa diễm đại kiếm trong nháy mắt biến thành một tấm đại cung, hỏa tuyến dây cung bị kéo thành một cái màn chết, mặt giấy lên một chi hỏa diễm tiến tên. Siêu một tiếng tiếng xé gió vang lên, dường như châm lửa đại chiến tín hiệu. Ở mặt từ phía sau đột nhiên hiện lên quân đoàn đồng thời bắn ra vạn nhánh hỏa diễm mũi tên, hầu như che ở cái này mảnh nhỏ bầu trời. Yoshida, ngươi trước đi, ta sau đó liền đến đối mặt vạn mũi tên bao trùm công kích, chào ung dung đối với sau lưng Yoshida nói một tiếng. Yoshida ư một tiếng, nói rằng ngươi cũng cẩn thận, liền xoay người ngồi gió nhanh chóng hướng phía tây phương hướng bay đi, không để ý chút nào phía sau che khuất bầu trời tiễn trận. Nàng tin tưởng chắc chắc cũng không có cô phụ của nàng chờ mong, phi lạc mà tên ở lực lượng đạt được lớn nhất một khắc trong nháy mắt, đột nhiên lăng không xảy ra nổ kịch liệt. Chỉ thấy tên phi hành phía trước, vô số dịch thấu trong suốt tử thủy tinh di chuyển hiện tại trong không khí, kết thành một mặt hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, cản tất cả tên. Đắc thủ ở chắc chú ý lực bị mạt thiểu tiễn trận hấp dẫn tới trong nháy mắt, biến hóa là màu làm cự thú mạt hẹ dĩ đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Vừa nói một bên không khách khí chút nào đem đặc biệt lớn hỏa diễm hướng về hắn rơi xuống đất điểm ném mạnh, dẫn phát rồi một hồi nổ lớn. Tháp cao nhất thời đổ nát, đánh xuyên đỉnh tháp hỏa diễm nện ở đại kiều, cầu bởi vì phủ dẹt mà đỉnh chỉ xe cộ cùng người đại bộ phận đều bị tạc đến rồi thật nam xuyên trong. Nhưng mà, xe ở đó biển lửa tâm điểm hình một vòng tròn lô ống kính nâng chặt cùng xa nạ thân thể bay, này hỏa diễm đang đến gần hắn một mét phạm vi thời điểm, liền tự động dập tắt. Làm sao có thể ầm mạt hẹ gì bất khả tư nghị thoại ngữ vừa mới thốt ra, liền cảm thấy mình bụng dưới truyền đến một hồi đau đớn, cả người sau đó cũng chợt bay ra ngoài.